Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, nắm đại quyền. Tàng Kiếm Tông tổng cộng có 36 ngọn núi, một ít nhỏ yếu trên ngọn núi chỉ có bất tức cảnh cường giả tọa trấn, mà cường đại ngọn núi lại có vài vị kim đan cảnh cường giả. Thật giống như hai năm trước chưa từng sa sút Bắc Nguyệt Phong trên. Kim đan cảnh cường giả số lượng đạt đến 8 người, chỉ đứng sau ngọn núi chính Tàng Kiếm Phong. Theo Bắc Nguyệt Phong mục sinh nhất, Bắc Thần Thông, Bắc Nguyệt Huyền lấy đi ra ngoài lịch luyện mượn miệng trốn tránh. Chư vị khách khanh cũng là rời đi Tàng Kiếm Tông. Hiện tại toàn bộ Bắc Nguyệt Phong dĩ nhiên chỉ còn kim đan cảnh cường giả một người. Cứ việc vẫn cứ có thể xưng tụng một tòa cường đại ngọn núi. Có thể thanh thế cũng đã không lớn bằng lúc trước. Theo Tàng Kiếm Tông đại hội tổ chức, từng vị kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả dồn dập từ bốn phương tám hướng tới rồi. Hội tụ ở phẩm kiếm trên đài, nguyên vốn có chút âm u đầy tử khí Tàng Kiếm Tông nhất thời tỏa ra sự sống, trở nên cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều tái hiện lúc trước thời kỳ cường thịnh xu thế. Thẳng nhìn ra cái kia chút tâm hướng về Tàng Kiếm Tông lão nhân kích động không thôi. Tựa hồ với trước mắt một màn tha thiết ước mơ, làm thật không hổ là chúa tể toàn bộ Tàng Kiếm đại lục bá chủ cấp tông môn. Thanh Khư cùng thần, Huệ Thương hội đoàn người tới hơi muộn, ở hắn đến thời gian, Tàng Kiếm Tông 36 đỉnh cao thủ đã tới 8/9. Phóng tầm mắt nhìn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, đan dệt thành một mảnh, thanh thế cường tráng. Không biết vượt qua Hỗn Nguyên Thiên Tông, tạo hóa huyền môn bao nhiêu lần. Cần biết, bàn về nguyên, Đông Hoang so với Tàng Kiếm đại lục đến trên thực tế chỉ kém một bậc. Lý do sẽ lưu lạc tới trình độ như thế này, chủ yếu chính là thập đại thánh tông sau lưng từng người có hỗn độn tổ chức chống đỡ. Lẫn nhau chinh chiến, chém giết, sức mạnh không chiếm được thống nhất duyên cớ. Nếu như Đông Hoang thật sự có thể sinh ra một vị đại năng giả đem toàn bộ Đông Hoang thế giới triệt để thống nhất, không nói phát triển đến Tàng Kiếm Tông như vậy nắm giữ gần 100 kim đan cảnh cường giả quy mô. Chỉ ít để Đông Hoang bây giờ có được cao thủ số lượng ở nguyên trên cảnh giới dâng lên thăng 2. Cái đài cấp là điều chắc chắn. Tu vi của ta bây giờ, dù cho đối đầu đạo chủ cấp nhân vật hóa thân đều có thể một lần chém giết. Bất quá, ta có thể mượn hóa thân thuật lợi dụng cá nhân không gian mang theo bản thể của ta hoàn thành tương. Tự với truyền tống, qua lại giống như thủ đoạn, thiên đạo trong đó nói vậy cũng có loại cao thủ này tồn tại. Chỉ có điều trong mấy năm này thiên đạo đều ở xúc tích lực lượng. Đồng thời cùng thần hoang, vĩnh hằng thương lượng lợi ích phân phối. Không có phân tâm để ý tới Đông Hoang chút chuyện nhỏ này. Lúc này mới để ta bị diệt tạo hóa huyền môn. Nếu quả thật đối đầu thần thông cảnh cường giả bản thể, không hẳn chiếm được tiện nghi. Bởi vậy, lý do an toàn, chờ ta tu vi lại hướng trước bước ra một bước sau đó mới thống nhất Đông Hoang, đem chỉnh hợp thành một thể không muộn. Ngược lại Đông Hoang đạo vận bị ta vơ vét một trận, đón lấy thời gian mười mấy năm bên trong đừng hòng có thể có cái gì tích lũy. Không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Khư nhìn Tàng Kiếm Tông huy hoàng tràng diện, trong đầu nghĩ tới tự nhiên là Đông Hoang thế giới cách cục. So với Tàng Kiếm đại lục đến, hắn đối với người thứ nhất đến đại lục Đông Hoang hiển nhiên có một loại tự nhiên tính thân cận. Tàng Kiếm kiếm tôn đến, ở Thanh Khư không ngừng hướng về Tàng Kiếm Tông phía dưới chứa nhiều cường giả nhóm đánh giá thời. Gian, một thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền tới. Nhất thời, nguyên bản còn nóng náo bất phàm, nghị luận ầm ĩ Tàng Kiếm Tông chư phong cao thủ đồng thời đè xuống âm thanh. Từng cái đồng thời hướng về cái kia một tiếng hét lớn phương hướng nhìn tới. Xèo, kiếm quang phá không? Người kiếm hợp làm một Tàng Kiếm kiếm tôn trực tiếp mang theo một luồng bàng bạc kiếm đạo uy thế. Hung hãn giáng lâm đến rồi phẩm kiếm đài đỉnh cao nhất một cái chỗ ngồi trên. Cái kia cỗ thuộc về cực hạn kiếm đạo bàng bạc kiếm ý phóng lên trời. Thẳng vào mây xanh, uy thế thiên hạ, thẳng để ở chàng bất luận là hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, hóa cảnh, Bất tức cảnh, vẫn là kim đan cảnh người tu luyện toàn bộ chấn động không ngớt. Nhìn phía Tàng Kiếm Kiếm Tôn ánh mắt tràn đầy kính nể. Cung nghênh Kiếm Tôn đại giá, kèm theo Tàng Kiếm Phong Phong chủ, tương tự cũng là hiện tại Tàng Kiếm Tông Tông chủ. Ở Tàng Kiếm Đại Lục có kiếm thánh xưng Tiêu Lược Ảnh một tiếng hô to. Tất cả mọi người đồng thời tiếp theo hô to hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn hành lễ. Một ít quá lâu không thấy Tàng Kiếm Kiếm Tôn dung nhan thực người càng là kích động giống to lên. Để phát tiết chính mình rốt cục gặp được khai phái tổ sư kinh hỷ tình. Không cần đa lễ, Tàng Kiếm Kiếm Tôn quay về mọi người vẫy tay vừa đỡ. Thần sắc không nhìn ra vui giận. Thanh Khư tiểu hữu, mời lên vào chỗ, đợi đến mọi người từng cái nghỉ sau. Tàng Kiếm Kiếm Tôn ánh mắt trực tiếp rơi xuống Thanh Khư trên người. Quay về Thanh Khư một mặt mỉm cười nói một câu. Theo hắn một câu nói, mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung đến Thanh Khư trên người. Cần biết, hiện nay ở phẩm kiếm trên đài, từng cái đều là Tàng Kiếm Tông phong chủ cấp nhân vật. Không phải phong chủ, dù cho có kim đan cảnh tu vi, đều ở đây phẩm kiếm đài phía dưới đứng cạnh, cho tới vào chỗ. Nắm giữ vào chỗ tư cách chỉ có 3 người, Tàng Kiếm Kiếm Tôn một cái, bây giờ Tàng Kiếm Tông Tông chủ kiếm thánh Tiêu Lược Ảnh một cái, còn có một chính là Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhị đệ tử, cũng chính là Thanh Khư Lang Bạt Vạn Kiếm Sơn thời gian gặp phải hai vị thủ sơn trưởng lão một Đoạn Kiếm Phong. 3 người này bên trong, Tông chủ Tiêu Lược Ảnh cần được chủ trì đại cuộc, mà Đoạn Kiếm Phong tuổi tác đã cao, đạt đến 1,900 tuổi, kim đan đều có chút khó có thể duy trì, chiếm cứ một cái chỗ ngồi không người nào có thể nói cái gì. Nhưng là Thanh Khư, một cái không phải Tàng Kiếm Tông người, lại được Tàng Kiếm Kiếm Tôn vừa ý như thế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có lòng muốn bái phỏng Thanh Khư, nhưng lại không có bày ra hành động phong chủ. Các trưởng lão, từng cái đồng thời hối hận rồi lên. Cái này Thanh Khư, ở Tàng Kiếm Kiếm Tôn trong lòng phân lượng cần phải so với bọn họ trong tưởng tượng còn trọng yếu. Hơn, xèo, Tàng Kiếm Kiếm Tôn tự mình mở miệng mời. Thanh Khư tự nhiên không tốt thờ ơ không động lòng. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Tàng Kiếm Kiếm Tôn bên cạnh người. Kiếm Tôn, ngồi đi, Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười nói. Thanh Khư cũng không chối từ, liền ở một bên ngồi xuống. Nhất thời dẫn tới Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhị đệ tử Đoạn Kiếm Phong. Đồ Tôn Tiêu Lược Ảnh đối với hắn một trận liếc mắt. Theo Thanh Khư vào chỗ, Tàng Kiếm Kiếm Tôn cất cao giọng nói. Tin tưởng chư vị cũng rõ ràng ta lần này triệu tập các ngươi rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bất quá đang giải quyết chuyện này trước đây, ta được tuyên bố một hạng nhận lệnh. Mặc cho Thanh Khư tiểu hữu vì ta Tàng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tàng Kiếm Kiếm Tôn vừa dứt lời, trong đám người nhất thời vang lên một trận xôn xao, rất nhiều sóng âm hàng nhái Phật Sơn Hồng giống như vậy. Triệt để bạo phát, vang vọng ở phẩm kiếm đài bầu trời. Thái Thượng Trưởng Lão, lại là Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta Tàng Kiếm Phong 36 phong trong đó cứ việc tồn tại Thái Thượng Trưởng Lão. Có thể ngọn núi một cấp Thái Thượng Trưởng Lão làm sao có thể đủ cùng toàn bộ Tàng Kiếm Tông một cấp Thái Thượng Trưởng Lão đánh đồng với nhau. Hiện nay chúng ta toàn bộ Tàng Kiếm Tông bên trong Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ có một. Đó chính là Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Trước mắt cái này Thanh Khư, lại muốn bị Kiếm Tôn bổ nhiệm làm ta Tàng Kiếm Tông người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão. Đây chẳng phải là tương đương với Kiếm Tôn bên ngoài dưới một người trên vạn người. Trong lúc nhất thời các loại các dạng tiếng bàn luận không ngừng từ phía dưới rất nhiều người. Tu luyện bên trong truyền ra, từng cái nhìn phía Thanh Khư trong ánh mắt đều là tràn đầy khó mà tin nổi. Mà ngày hôm qua vừa rồi tặng cho Thanh Khư một phần hậu lễ Chu Tồn Ngọc nhưng là thật chặt nắm. Quyền một cái, tính sai, không nghĩ tới này Thanh Khư lại có thể thành vì chúng ta Tàng Kiếm Tông người thứ hai Thái Thượng. Trưởng lão, tổ sư đối với hắn nhìn so với ta trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Không biết hắn nhìn thấu ta ngày hôm qua ý đồ chân chính không có. Không được, mặc kệ hắn có nhìn không ra. Ta đều phải nghĩ biện pháp mau chóng chữa trị hai cái quan hệ giữa Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Khư tiên sinh cư nhiên trở thành chúng ta Tàng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão rồi. Thanh Khư tiên sinh chính là em trai đệ tử thân truyền. Có thể có được ủng hộ của hắn. Từ nay về sau chúng ta Thần Huệ Thương Hội phát triển đều đem thông suốt. Thần Huệ Thương Hội Tô Tiếu trong mắt nhưng là tràn ngập hưng phấn. Cứ việc nàng đã lần nữa đánh giá cao Thanh Khư ở Tàng Kiếm Kiếm Tôn trong lòng địa vị. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Tàng Kiếm Kiếm Tôn lại sẽ đem Thanh Khư bổ nhiệm làm Thái Thượng Trưởng Lão. Phải biết, Tàng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng những tông môn khác Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn khác nhau. Những tông môn khác là tông chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão hội cộng trị tông môn. Mà Tàng Kiếm Tông, Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn ngự trị ở tông chủ cùng trường lão hội trên. Vào lúc này Thanh Khư cũng là từ mọi người nghị luận trong đó nghe được Tàng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cái thân phận này phân lượng. Trong lúc nhất thời vội vàng hướng Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói. Kiếm Tôn, cho ta một người bình thường trưởng lão chức vụ liền có thể. Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Kiếm Tôn đứng ngang hàng. Ta bị hổ thẹn, làm sao? Trong 2 năm này hai chúng ta vẫn luôn chỉ là bình đẳng tương giao. Ta là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi cũng là Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu chỉ là cho ngươi một cái trưởng lão danh hiệu, cái kia tính là gì lời? Hơn nữa, ngươi nhưng là đáp ứng rồi ta. Muốn ở ta Tàng Kiếm Tông bên trong đảm nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ. Thay ta chăm nom Tàng Kiếm Tông. Thanh Khư nghe xong không khỏi cười khổ nói. Ta cho rằng Tàng Kiếm Tông bên trong cần phải cũng tồn tại Thái Thượng Trưởng Lão hội. Không nghĩ tới, toàn bộ Tàng Kiếm Tông bên trong, lại chỉ có Kiếm Tôn ngươi một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Loại này phân lượng, chấm ngoặc kép, ha ha, nếu như ngươi thật cảm thấy Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ bị hổ thẹn. Đối với chúng ta Tàng Kiếm Tông là hơn để ý một chút đi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười lớn nói, một bên Tiêu Lược Ảnh. Đoạn Kiếm Phong hai người thấy rõ Tàng Kiếm Kiếm Tôn lại là cứng rắn nhét mới đưa Tàng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão kín đáo đưa cho Thanh Khư, mà Thanh Khư trái lại còn một bộ không vui dáng dấp. Nhất thời cả kinh trợn to hai mắt, đối với sư phụ cách làm trực cảm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫn chưa giải thích, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có ai biết hắn như vậy lấy lòng Thanh Khư nguyên nhân thực sự. Cái này quan hệ đến toàn bộ Tàng Kiếm Tông lớn nhất một bí mật. Mà bí mật này, trừ phi hắn tại lúc bỏ mạng, bằng không hắn không tính nói cho bất luận người nào. Kiếm Tôn cần phải rõ ràng. Ta không cách nào ở Tàng Kiếm Tông bên trong đợi lâu. Chấm ngoặc kép, có thể chờ một ngày là một ngày mà. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười nói. Thấy thế Thanh Khư còn có thể nói cái gì? Chỉ phải gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Thanh Khư chính là ta Tàng Kiếm Tông người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Được hưởng Thái Thượng Trưởng Lão tất cả quyền lợi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói. Trên người cái kia cổ ác liệt khí tức bàng bạc lại lần nữa hiện rõ. Uy thế toàn trường. Trong lúc nhất thời rất nhiều phong chủ. Các trưởng lão mặc dù đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn cái này nhận lệnh có bất mãn, lại không thể không cúi đầu. Xin nghe tổ sư pháp chỉ. Sau đó, chính là mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trong khoảng thời gian này ta một mực bế quan trong đó. Đối với chúng ta Tàng Kiếm Phong 36 phong giữa đối với đúng sai sai, cũng thì không cách nào đưa ra một cái tỉ mỉ phán đoán. Mà chỉ có 3 ngày. Tùy tiện truyền đạt quyết định gì cũng là đối với chúng ta Tàng Kiếm Tông bản thân không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, ta dự định đem điều tra ta Tàng Kiếm Tông 36 đỉnh nhiệm vụ giao cho Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Này điều tra thời gian nhanh thì 3-4 tháng, chậm thì nửa năm. Đến thời điểm ta biết căn cứ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đề nghị, đối với Tàng Kiếm Tông 36 phong tiến hành một lần nữa chỉnh đốn. Người có công thường, từng có người phạt, chắc chắn sẽ không oan uổng Tàng Kiếm Tông bất luận cái nào trung thành đệ tử. Cũng không sẽ nuông chiều bất luận cái nào nguy hại ta Tàng Kiếm Tông lợi ích người. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.